Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 640, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh cười nói, đương nhiên là không rồi, không phải lúc nãy đạo diễn Ngô đã nói rồi sao? Nội dung sáng tác kịch bản phải đủ nhiều mới được, cô đã nói rất rõ ràng, nhưng vẫn kiên trì yêu cầu muốn có quyền ký tên, chuyện này làm Ngô Thu Á cảm thấy rất thú vị. Trừ phi cô đã nhận định rằng cô có thể tham dự vào trong quá trình sáng tác kịch bản. TBC Ngô Thu Á theo bản năng nhìn về phía Trương Quốc Chủ ở bên cạnh. Trương Quốc Chủ cũng không hề ngăn cản Diệp Ninh, anh ta không cảm thấy cô làm thế thì có vấn đề gì. Lý Hiểu bĩu môi nói, nếu cô đã biết rõ thì cần gì phải làm điều thừa, lãng phí thời gian của mọi người chứ. Chuyện công việc sao có thể nói là làm điều thừa được chứ. Diệp Ninh vẫn giữ thái độ cực kỳ lễ phép. Rất nể mặt ba người Ngô Thu Á, so với Lý Hiểu vừa mới bắt đầu đã hùng hổ kiếm chuyện thì hoàn toàn khác xa. Lý Hiểu nhíu chặt mặt mày lại, vừa định tiếp tục phản bác thì đã bị Ngô Thu Á cản lại. Đồng chí Diệp Ninh nói rất đúng, vấn đề công việc thì cần phải nghiêm túc. Nói xong, ông ấy trực tiếp thò tay vào túi áo lấy bút máy ra, viết thêm điều khoản về quyền biên kịch ký tên vào hàng cuối cùng cùng trong hợp đồng. Diệp Ninh nhìn chữ viết cứng cáp đầy sức mạnh của ông ấy. Nụ cười trên mặt cuối cùng cũng trở nên thật lòng hơn rất nhiều. Mỗi một cái hợp đồng đều có hai phần, Diệp Ninh và Ngô Thu Á mỗi người giữ một phần. Bây giờ là được rồi, Ngô Thu Á nháy mắt ra hiệu cho Xà Hoành Minh. Xà Hoành Minh không chút hoang mang mở túi, lấy kịch bản đã được phác thảo sơ bộ mà bọn họ đã sáng tác trong giai đoạn đầu ra. Nơi này có bối cảnh của bộ phim, giới thiệu nhân vật và một ít thiết kế phân cảnh ở giai đoạn đầu. Hôm nay mọi người mang về nhà xem trước. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chúng ta đều đến đây họp 2 tiếng đồng hồ, hoàn thiện lại nội dung. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 640, HTML, Ngô Thu Á nói xong lại nhìn về phía Diệp Ninh nói. Đồng chí Diệp Ninh, cô tạm thời biên soạn nội dung chung với mấy người Hoành Minh đi, quốc trụ sẽ phụ trách phân cảnh cho kịch bản. Có ai có vấn đề gì không? Tôi đồng ý, Diệp Ninh đồng ý rất dứt khoát. Ngô Thu Á lại dặn dò thêm vài câu đơn giản, sau đó Diệp Ninh lập tức cầm kịch bản đi ra ngoài. Tôi tiễn cô ấy, Trương Quốc Chủ cũng đứng lên theo. Chờ hai người kia rời đi rồi, Lý Hiểu lập tức không giữ được bình tĩnh nữa. Đạo diễn Ngô, sao ông lại đồng ý cho cô ta quyền biên kịch ký tên chứ? Sáng tác lần này của bọn họ không phải chuyện nhỏ. Mục tiêu của bọn họ là giải thưởng quốc tế. Từ 2 năm trước, bọn họ đã bắt đầu lên ý tưởng cho kịch bản. Trong quá trình này đã phải trải qua vô số khó khăn vất vả. Hiện tại nó đã sắp sửa hoàn thành, cho Trương Quốc Trụ gia nhập vào thì cũng thôi. Vậy mà bây giờ còn để cho một con nhỏ chẳng có tiếng tăm gì trong đoàn văn công hưởng ké danh tiếng. Cô ta đương nhiên là không muốn rồi. Tuy rằng Sa Hoành Minh không nói thẳng ra, nhưng mà vẻ mặt cũng lộ ra vẻ anh ta hoàn toàn tán đồng với ý kiến của Lý Hiểu. Ngô Thu Á thì lại không cảm thấy phản cảm gì. Có thể bắt được quyền biên kịch ký tên của điện ảnh này hay không thì còn phải xem cô ấy có thực lực thật hay không nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Hoành Minh và Lý Hiểu cảm thấy Diệp Ninh hoàn toàn không có năng lực đó. Thậm chí còn cảm thấy Trương Quốc Trụ cực lực đề cử Diệp Ninh như thế là bởi vì giữa hai người bọn họ có mối quan hệ mờ ám gì đó không muốn người ngoài biết. Dù sao bọn họ cũng từng gặp được rất nhiều chuyện tương tự như thế rồi. Là lừa hay ngửa thì chúng ta sẽ biết được sớm thôi. Ở bên kia, Trương Quốc Trụ thì lại đích thân đưa Diệp Ninh ra khỏi cửa bộ phận diễn kịch, hơn nữa an ủi nói. Diệp Ninh, thái độ của bọn họ không được tốt lắm, cô đừng để ý. Chờ sau này làm việc với nhau rồi, bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra năng lực của cô thôi. Trương Quốc Chủ thật sự rất yêu quý người có tài, hy vọng Diệp Ninh có thể đạt được thành tựu ở lĩnh vực mới. Đạo diễn Trương, tôi sẽ không để ý, những lời này Diệp Ninh nói rất thật lòng, cô chưa bao giờ sẽ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để làm bản thân trở nên mạnh hơn. Cách Trương,